Lộng Chiều, quyển 20, góc truyện audio.com. Một tuần trên Bắc Kinh của Triệu Quốc Đống khá bận rộn, ngoài việc trao đổi ý kiến với Tổng cục Giám sát ra, hắn tập trung càng nhiều vào công việc sang năm. Đường sắt cao tốc Bắc Kinh An Đô là một phương diện, tỉnh dự cũng rất chú tâm đến hạng mục này. Mặc dù gặp khó khăn rất lớn nhưng dù chỉ có 1% hy vọng cũng không ai muốn bỏ qua. Đối với An Nguyên mà nói, đường sắt cao tốc Bắc Kinh An Đô cũng rất quan trọng, ngoài tác dụng xúc tiến An Nguyên phát triển, ngành đường sắt cao tốc cũng có đủ trọng lượng đối với An Nguyên. Ví dụ như việc chế tạo một hệ thống điện khí cho tàu cao tốc của hạng mục đường sắt cao tốc Võ Quảng do công ty ở Hoài Khánh trúng thầu, hệ thống an toàn và hệ thống khống chế tín hiệu lại do mấy công ty ở khu công nghệ cao An Đô liên hợp đạt được. Ngành chế tạo thiết bị đường sắt cao tốc có thể nói là điểm sáng của An Nguyên. Đương nhiên theo Triệu Quốc Đống thấy thì mục tiêu càng quan trọng hiện nay chính là phòng giao dịch tài sản An Đô có thể mở cửa kinh doanh theo đúng kế hoạch hay không. Hắn cho rằng một sản nghiệp, một hạng mục lớn đều chỉ tác động tới kinh tế trong thời gian ngắn, mà xây dựng thể chế mới là mang tính căn bản. Có lẽ một sản nghiệp, một hạng mục lớn sẽ khiến kinh tế địa phương phát triển ngay lập tức, nó giống như Ninh Lăng ban đầu vậy. Nhưng nếu muốn để Ninh Lăng duy trì phát triển liên tục ổn định thì chỉ dựa vào thu hút đầu tư cung cấp các chính sách ưu đãi là không đủ. Nhất là khi kinh tế phát triển đến trình độ nhất định, quyết định một địa phương có thể phát triển liên tục hay không thì không chỉ có điều kiện cơ sở vật chất tốt đẹp, không đơn giản là một sản nghiệp nào đó có đơn giản, phải có không khí phát triển công bằng, khỏe mạnh càng là nhân tố mang tính quyết định. Mà loại không khí này ảnh hưởng lớn đến việc đảng ủy, chính quyền địa phương có thể thành lập một hệ thống pháp chế, hệ thống kinh tế công bằng công chính công khai hay không. Trong giai đoạn đầu Ninh Lăng được lợi do toàn lực xác lập sản nghiệp trụ cột nhưng thời kỳ sau đó Triệu Quốc Đống cho rằng Ninh Lăng được lợi nhiều hơn hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp và xây dựng hệ thống kinh tế tư nhân, nhất là việc xây dựng hệ thống tín dụng Ninh Lăng càng đi đầu cả nước, nó khiến cho các công ty mới thành lập đang hoạt động ở Ninh Lăng được lợi lớn. Ở vấn đề này Triệu Quốc Đống cũng từng trao đổi với Quan Kinh Sơn, Đàm Lập Phong. Làm Triệu Quốc Đống thấy an ủi là hai người kia cũng ý thức được việc này. Công tác xây dựng hệ thống tín dụng của An Đô đang được đẩy mạnh, mặc dù xây dựng thể chế này không phải thoáng cái là xong nhưng đảng ủy, chính quyền coi trọng cũng có tác dụng xúc tiến triển khai công việc nhanh hơn. Mà xây dựng hệ thống tín dụng đối với sự phát triển của phòng giao dịch tài sản An Đô càng quan trọng hơn. Phòng giao dịch tài sản không phải danh nghĩa nơi giao dịch cổ phần thì về nhiều khía cạnh chỉ có thể dùng cách ném đá qua sông để thí điểm. Mà các công ty muốn tiến hành giao dịch ở đây, muốn được các nhà đầu tư tán thành thì trình độ tín dụng của công ty là nhân tố mang tính quyết định. Giao dịch tài sản và hệ thống tín dụng hoàn thiện có thể mang lại tác dụng thúc đẩy, hỗ trợ lẫn nhau. Mà phòng giao dịch tài sản nếu thật sự được mở ra ở An Đô, nó sẽ có tác dụng thúc đẩy kinh tế cả An Nguyên phát triển là rất lớn. Nhưng phòng giao dịch tài sản cũng đối mặt, góc truyện audio.com, nguy cơ rất rõ ràng. Tổ chủ bị Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin có hứng thú với thí điểm phòng giao dịch tài sản này, nhưng Hiệp hội Giám sát Chứng khoán lại đang mài dao nở nụ cười lạnh lùng, u ám với thí điểm này. Giao dịch tài sản có thuộc về hình thức giao dịch chứng khoán hay không đúng là không dễ phán đoán, nhất là một ít thứ chạy ở bên bờ chính sách càng phụ thuộc vào phán đoán của lãnh đạo Trung ương, có lẽ ở một thời điểm nào đó thì quan điểm này chiếm ưu thế, không chừng chỉ sau một đêm bên kia lại có thể chiếm ưu thế. Như vậy An Đô đúng là khóc không ra nước mắt. Vì thế An Nguyên lúc này tuy phải vây quanh Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin nhưng cũng phải duy trì liên lạc mật thiết với Hiệp hội Giám sát Chứng khoán. Người ta muốn tài liệu gì đều phải vội vàng mang tới, cố gắng để đừng để đối phương không hài lòng. Hắc hắc, tôi không thể không nói đây đúng là chơi với lửa, lấy lòng hai bên, có lẽ cả hai bên đều không tốt, đến lúc đó dù ai đẩy chúng ta một cái là phòng giao dịch tài sản cũng sẽ xong đời. Trương Hoành Vĩ xoay xoay chiếc tượng ngọc nhỏ mới mua được, không biết có phải đồ thật hay không. Ai nói không phải, nhưng cũng chỉ có thể như vậy đi, nói thật tôi cũng cảm thấy phòng giao dịch tài sản này đúng là đi trên bờ chính sách, có thể vượt qua ranh giới bất cứ lúc nào. Nếu như không được Hiệp hội Giám sát Chứng khoán chấp nhận thì lúc nào cũng có thể gặp tia ương. Triệu Quốc Đống chắp tay sau lưng đi chậm, Trương Hoành Vĩ vừa bay lên Bắc Kinh, phòng giao dịch tài sản đang cố gắng mở cửa kinh doanh trước tháng tư sang năm, Dương Kính Quang bận nhiều việc, nhất là phải chỉ đạo nhóm công ty đầu tiên tham gia giao dịch ở phòng giao dịch tài sản, phải để đợt đầu tiên thành công cũng không đơn giản gì, liên quan nhiều mặt. Vì thế Dương Kính Quang đề nghị Trương Hoành Vĩ giúp đỡ hắn phụ trách việc này, Triệu Quốc Đống cũng đồng ý. Nhưng dù ngài lấy lòng Hiệp hội Giám sát Chứng khoán hơn nữa cũng chưa chắc đã có tác dụng. Việc này liên quan tới thể diện và nguyên tắc của Hiệp hội Giám sát Chứng khoán, bọn họ không thể nào coi như không thấy, càng không thể mặc kệ, tôi đoán bọn họ sớm muộn gì cũng nhúng tay vào. Trương Hoành Vĩ suy nghĩ, Đây là mâu thuẫn không thể hóa giải. Đừng nói như vậy chứ, tôi biết Hiệp hội Giám sát Chứng khoán sớm muộn sẽ nhúng tay, tôi đoán rất có thể chỉ là một thời gian nữa Tư có thể sẽ đưa ra một phương hướng, không chừng sẽ làm cho Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cùng Hiệp hội Giám sát Chứng khoán liên hợp giám sát. Tôi cũng đã sớm chuẩn bị tư tưởng này, mặc kệ do ai quản lý hoặc giám sát, chỉ cần cơ chế vận hành không có thay đổi quá lớn là được. Chúng ta không muốn quyền lực gì mà chỉ hy vọng phòng giao dịch tài sản này có thể khiến các công ty vừa và nhỏ an nguyên có con đường tài chính sung túc hơn mà thôi. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh nói, sợ là ngài phải sớm trao đổi với Phó Thủ tướng Tô cùng với Thường vụ Ninh mới được, dù sao lại chuyện này mới là thí điểm, khó tránh khỏi có lúc vượt qua quy định, hy vọng Trung ương có thể lấy tâm lý bao dung mà nhìn nhận. Trương Hoành Vĩ có chút do dự rồi đề nghị, điểm này tôi và Bí Thư Lăng đã tính tới, đây không phải việc đơn giản. Trung tâm giao dịch chứng khoán Thượng Hải Thâm Quyến có tác dụng thúc đẩy kinh tế Thượng Hải, Nam Việt rất lớn, khu vực Trung Tây chúng ta cũng cần phát triển, cũng cần được. Góc chuyện audio.com, nghiêng về phương diện này, hạng mục này thậm chí còn có hiệu quả hơn mấy hạng mục lớn đối với an nguyên chúng ta nhiều. Trương Hoành Vĩ lặng lẽ gật đầu. Chủ tịch phòng giao dịch đã nhận được đơn xin đăng ký của hơn 200 công ty, hầu hết là công ty vừa và nhỏ, chúng tôi đã tuyển chọn sơ bộ loại bỏ hơn 100 công ty, còn lại khoảng 80 công ty chuẩn bị tiến hành đợt sàng lọc thứ hai. Đương nhiên sàng lọc lần này khá nghiêm khắc nhưng tôi thấy như vậy mới có lợi. Hơn nữa chúng ta cũng chỉ ra nhiều điểm còn tồn tại của các công ty, hy vọng bọn họ thay đổi, cũng hoan nghênh lần sau bọn họ tham dự tiếp. Còn 80 công ty, cơ chế tuyển chọn có trong suốt công khai không? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói, thực tế mà nói thì yêu cầu điều kiện vòng một đều được ghi rõ, không phù hợp một điều là bị loại bỏ ngay, nhưng 80 công ty kia về cơ bản đều khá phù hợp cho nên tuyển chọn vòng 2, 3 sẽ càng thêm nghiêm khắc kịch liệt. Vì thế chúng tôi ở phương diện này đều yêu cầu dưới ánh mặt trời, kể cả tài liệu của các công ty tham gia đều phải công khai với xã hội. Trên trang web của phòng giao dịch có một chuyên môn đặt câu hỏi dành cho người dân và các công ty. Đối với các công ty tham dự thì chúng tôi cũng yêu cầu khá cao về kiểm toán, pháp luật tài chính. Nếu công ty nào lừa gạt sẽ vĩnh viễn bị cấm tham gia phòng giao dịch tôi tin mọi người sẽ quý trọng cơ hội này, dù là công ty tham gia hay là người giao dịch. Rất tốt, mỗi một việc đều phải làm tốt ngay từ đầu. Đầu tiên phải bắt đầu từ chính chúng ta, phòng giao dịch công khai sẽ thể hiện được sự công bằng, mặc dù vẫn có vài điểm không như ý nhưng dưới ánh mặt trời có thể đền bù một cách lớn nhất. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi. Tôi không hy vọng các nghi kỵ bao trùm ở vài công ty niêm yết lên thị trường chứng khoán cũng sẽ nảy sinh ở phòng giao dịch tài sản, đây là nguyên tắc và điểm mấu chốt. Cách chương.